Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, ngực to mà không có não. Gặp qua Tần Sư Tỷ, cùng Hồ Mỹ Điệp so với, Tần Kỳ biết rõ phân rõ phải trái, sẽ không một lên liền không phân phải trái đúng sai đối tự mình ra tay. Lộ Thần ôm quyền một lễ, mới chậm rãi nói, ta đến kinh đường. Thứ nhất là phụng phàn trưởng lão chi mệnh đến đây kinh đường giao tiếp vốn linh thạch tháng. Còn nữa là đến kinh đường dự thính giảng bài, sau đó qua kinh đường kinh các nhìn xem, mà tại liễu bên hồ đúng gặp được bính sư muội bọn họ đàm luận phó lão tiên sinh truyền thụ khống hỏa chi thuật giảng bài. Liền muốn hộ tống bính sư muội bọn họ đến một lần giảng bài thạch thất dự thính một phen. Trước đó ta cũng không biết rõ phó lão tiên sinh đây là đường giảng bài chỉ vì nữ đệ tử mờ. Tần Kỳ nghe vậy hơi hơi gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Phan Thịnh có thể là bởi vì dược đường sự tình bị Khâu Trấn Xuyên lưu lại. Bởi vậy Phan Thịnh mới có thể điều động Lộ Thần đến đây kinh đường giao tiếp linh thạch. Mà Lộ Thần là khoáng đường đệ tử, cả ngày chỉ biết khai thác linh thạch, căn bản không hiểu kinh đường bên trong sự tình, mới có đây hiểu lầm sinh ra, cũng là tình có thể hiểu. Mà đúng lúc này, chúng nữ bên trong bỗng nhiên có người gọi, khoáng đường bên trong căn bản không có nội môn đệ tử. Người này đã đến giả bộ thành nội môn đệ tử xông vào chúng ta giảng bài thạch thất. Tần Kỳ không có ra Lộ Thần thân phận trước đó, chúng nữ căn bản không biết Lộ Thần là khoáng đường đệ tử. Liền được Lộ Thần chỉ là một tên khoáng đường đệ tử. Chúng nữ bên trong có người kịp phản ứng. Đang khi nói chuyện, cái này nữ tử trong mắt không che giấu chút nào lộ ra một vòng chán ghét. Lời vừa nói ra, chúng nữ nhao nhao quan sát tỉ mỉ lên Lộ Thần. Hắn trên thân quần áo màu trắng căn bản cũng không phải là nội môn đệ tử phục sức. Hắn đem áo khoác cởi ra, trong tay quần áo màu xám mới là ngoại môn đệ tử phục sức. Chúng nữ đối Lộ Thần chỉ trò, ra các nàng tại Lộ Thần trên thân phát hiện cái này đến cái khác sơ hở. Theo từng cái sơ hở bị bóc phát ra đến, các nàng trong mắt chán ghét cũng dần dần thay đổi trọng một chút. Bính Tú che miệng, đầy mắt giật mình, nàng trước đó tin tưởng Lộ Thần không có nói sai, là bởi vì một mực quan sát Lộ Thần nói chuyện thời thần tình. Xem nhẹ Lộ Thần áo trang điểm, nàng gặp Lộ Thần nói chuyện thời thần tình không giống như là nói dối bộ dáng. Vừa rồi tin tưởng Lộ Thần, hiện tại từng cái sơ hở bị phá, Bính Tú cũng không khỏi sinh lòng hoài nghi. Hồ Mỹ Điệp nhãn tình sáng lên, chế nhạo, thật sự là không biết xấu hổ, đã đến ngụy trang thành nội môn đệ tử đến trước mặt chúng ta khoe khoang. Còn nói chính mình là phụng phàn trưởng lão chi mệnh đến kinh đường. Ngươi khó không biết, các đường giao tiếp linh thạch một chuyện, phàn trưởng lão từ trước đến nay việc phải tự làm, lại nói hắn làm sao lại đem giao tiếp linh thạch như thế trọng yếu sự tình giao cho loại người như. Ngươi đến xử lý. Lời nói này xong, Hồ Mỹ Điệp nhìn về phía Tần Kỳ. Theo ta thấy lúc trước hắn nói chuyện đều là bịa đặt lung tung. Một chữ cũng không thể tin tưởng. Hắn đã đến ngụy trang thành nội môn đệ tử chui vào kinh đường. Chúng ta liên thủ chế phục hắn, đem hắn bắt giữ lấy yến trước mặt trưởng lão. Nhìn hắn còn dám hay không xác đáng yến trưởng lão trên tiếp tục nói láo. Lộ Thần ngụy trang nội môn đệ tử sự thật bày ở trước mắt, mà các đường giao tiếp linh thạch một chuyện cũng xác thực từ trước đến nay là từ khoáng đường trưởng lão Phan Thịnh tự mình cùng kinh đường trưởng lão Yến Khiêm chi hội ngộ. Lộ Thần một phen, cơ hồ trăm ngàn chỗ hở, không có một câu đứng vững được bước chân. Chúng nữ nghe vậy nhao nhao gật đầu, trong lòng ngầm sinh xem thường. Tần Kỳ nhíu chặt mi đầu, Lộ Thần lời nói này thực sự khó mà làm cho người tin phục. Hiện nay Lộ Thần đã xúc phạm nhiều người tức giận, coi như nàng muốn chiếu cố phàn trưởng lão cùng khoáng đường mặt mũi. Giờ phút này cũng là khổ vô lương sách. Hồ Mỹ Điệp dẫn chúng nữ xúm lại tới, nhìn chằm chằm hướng Lộ Thần. Tần Kỳ cùng Bính Tú rơi vào người về sau. Tần Kỳ nhíu mày trầm tư, Bính Tú nhãn thần giãy giụa. Lộ Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, căn bản lười nhác hướng các nàng giải thích, coi như Tần Kỳ đến, chính mình nhất tâm muốn đi, giảng bài trong thạch thất cũng y nguyên không người nào có thể chống đỡ được chính mình tốc độ. Chỉ là đột nhiên, Lộ Thần nghĩ đến cái gì, cước bộ dừng lại, lần này hắn dù sao cũng là phụng Phàn Thịnh chi mệnh đến đây kinh đường giao tiếp linh thạch. Tại kinh đường chúng cử động, không những không đại biểu hắn chính mình một người, cũng đại biểu toàn bộ khoáng đường. Hắn dù sao cũng là khoáng đường đệ tử, không nên tùy ý làm bậy, coi như sau đó làm sáng tỏ, chỉ sợ cũng phải vì khoáng đường đưa tới hỏng danh tiếng. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần tiện tay vung lên, cái nào đó vật tải không trung xẹt qua một đường vòng cung, theo chúng nữ trên đỉnh đầu lướt qua, hướng về đứng tại hậu phương nhíu mày trầm tư Tần Kỳ. Tần sư tỷ, cẩn thận. Chúng nữ coi là Lộ Thần muốn đánh lén Tần Kỳ, nhao nhao kinh hô, hướng Tần Kỳ thối lui. Bính Tú cũng là giật mình, tiểu nhân hèn hạ. Hồ Mỹ Điệp gầm thét một tiếng, ngay tại chúng nữ nhanh chóng thối lui thời điểm, chỉ có nàng không lùi mà tiến tới, trong tay ngưng tụ ra hung ác chiêu thức, nhào về phía Lộ Thần, thế muốn giáo huấn Lộ Thần một hồi, để giải trong lòng hận ý. Nhìn nhau tới Hồ Mỹ Điệp, Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng tà như vậy nụ cười. Đối Hồ Mỹ Điệp hung ác chiêu thức, hắn nhìn như không thấy, dừng tay, vừa đến, Lộ Thần căn bản không có đánh lén Tần Kỳ, chỉ là trung nữ vào trước là chủ, coi là Lộ Thần bị bọn họ đẩy vào tuyệt cảnh, chuẩn bị rối loạn tiến hành. Thứ hai, lấy Tần Kỳ thực lực, còn không có khả năng bị Lộ Thần vẫy tay một cái liền đánh lén đến. Tần Kỳ lấy lại tinh thần, đưa tay một chảo, liền đem này vừa rơi xuống hướng nàng lưu quang bắt nơi tay tâm lý. Tần Kỳ mở ra trong lòng bàn tay, tập trung nhìn vào, lòng nghi ngờ trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Bính Tú liền đứng tại Tần Kỳ một bên, đem Tần Kỳ vật trong tay trông giữ rõ rõ ràng ràng. Trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, mà trung nữ cũng tại lúc này đuổi tới Tần Kỳ bên cạnh. Khi thấy Tần Kỳ vật trong tay về sau, trung nữ trên mặt thần tình biến hóa không thôi, đặc sắc xuất hiện, Tần sư tỷ, hắn vừa mới đánh lén ngươi. Hồ Mỹ Điệp nghe vậy, không có thu tay lại, cũng không quay đầu lại nói, dừng tay đi, Hồ sư muội, hắn thật muốn đánh lén ta. Ta sẽ đích thân xuất thủ. Hắn vừa mới nói chuyện, không có một câu là nói láo. Tần Kỳ nói, đang khi nói chuyện, nàng thần sắc áy náy nhìn về phía Lộ Thần, làm cho Lộ Thần xuất ra trưởng lão tín vật cùng vòng chữ vật. Nhóm người mình vừa rồi tin tưởng Lộ Thần lời nói thực sự không có chút nào nên. Tần sư tỷ, ngươi muốn chiếu cố khoáng đường mặt mũi. Ta có thể sẽ không tin tưởng hắn lời nói. Hồ Mỹ Điệp không buông tha. Tần Kỳ nao nao, xem ra Hồ Mỹ Điệp cùng Lộ Thần ở giữa xung đột đã sâu. Hồ Mỹ Điệp mới có thể khăng khăng muốn ra tay với Lộ Thần. Chẳng những hiện nay Lộ Thần xuất ra bằng chứng, lại tùy ý Hồ Mỹ Điệp hồ nháo xuống dưới, sẽ chỉ làm người nhìn kinh đường trò cười. Nghĩ tới đây, Tần Kỳ trầm giọng nói. Hắn có Phàn trưởng lão tín vật, còn có khoáng đường chuyên môn dùng để cất giữ cùng giao tiếp linh thạch vòng chữ vật. Ngươi như không tin, chính mình quay đầu xem đi. Hồ Mỹ Điệp giật mình không nhỏ, mãnh liệt thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Tần Kỳ. Chỉ gặp Tần Kỳ duỗi ra một cái cánh tay, nhu để bên trong nhờ hai kiện, bên trong một cái là bạch ngọc màu sắc vòng chữ vật. Phía trên có khắc khoáng đường hai chữ, một cái khác là một quả hình tròn đặc chất thạch bài. Hiện lên hơi mờ hình, một mặt có khắc khoáng đường, một mặt mơ hồ có thể trông thấy là Phàn Thịnh hai chữ. Mà đúng lúc này, Tần Kỳ hướng thạch bài bên trong rót vào một sợi chân khí. Cũng không biết đây là thạch bài bên trong ẩn loại nào kỳ diệu trận pháp. Thôn phệ hết Tần Kỳ một sợi chân khí về sau. Một cỗ thuộc về khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh chân cương cảnh cường giả khí tức mãnh liệt theo. Thạch bài bên trong tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt buông xuống tại toàn bộ giảng bài trong thạch thất. Trưởng lão tín vật, không thể giả được. Vòng chữ vật, hàng thật giá thật. Nhìn Tần Kỳ trong tay trưởng lão tín vật cùng vòng chữ vật. Hồ Mỹ Điệp đôi mắt đẹp ngẩn người. Đưa lưng về phía Lộ Thần. Nàng chỉ cảm thấy tiến cũng không được thối cũng không xong. Xấu hổ vô cùng, Lộ Thần có hai thứ này. Làm sao không sớm một chút cầm ra đến chứng minh chính mình. Hồ Mỹ Điệp trong lòng ảo não không thôi. Bỗng nhiên nghĩ đến Lộ Thần vừa mới bước vào giảng bài thạch thất. Nàng liền hướng Lộ Thần xuất thủ. Lộ Thần lúc ấy căn bản không có lấy ra đôi vật chứng rõ tự thân thời cơ. Đột nhiên, Hồ Mỹ Điệp vừa nghĩ đến cái gì? Chất vấn, đây là hai kiện. Chỉ có thể chứng minh ngươi lời nói một nửa là. Ngươi thật là đến kinh đường giao tiếp linh thạch. Chẳng những ngươi ngụy trang nội môn đệ tử một chuyện vừa đến lượt giải thích thế nào. Nghe vậy, trung nữ vừa cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần. Trong mắt địch ý đã biến mất hơn phân nửa. Giờ phút này chỉ là chờ mong Lộ Thần giải thích. Lộ Thần bạch hồ đẹp điệp liếc một chút. Đây là Hồ Mỹ Điệp quả nhiên là ngực to mà không có não điển hình. Hơi nghĩ một hồi. Chính mình tấn thăng nội môn đệ tử một chuyện cũng không có gì đáng giá giấu giếm. Lúc này nói, vòng chữ vật là ta đến kinh đường giao tiếp linh thạch bằng chứng. Về phần Phàn trưởng lão tín vật là ta tấn thăng nội môn đệ tử bằng chứng. Ta chỉ là tiện đường làm việc, không có dẫn đầu qua tạo quyển điện đăng ký tạo sách. Ta đã là nội môn đệ tử, cởi áo khoác. Căn bản không tính là ngụy trang thành nội môn đệ tử. Trung nữ nghe xong về sau, trong mắt địch ý biến mất hầu như không còn. Năm nay nội môn đệ tử bình chắc còn chưa bắt đầu. Phàn trưởng lão làm sao lại vô cớ dùng hắn trưởng lão tín vật đưa ngươi tấn thăng làm nội môn đệ tử. Hồ Mỹ Điệp lại lần nữa chất vấn, ngươi đây là ngực to mà không có não nữ nhân còn có xong hay không? Lộ Thần tức giận, trung nữ nao nao, toàn bộ giảng bài thạch thất tùy theo an tĩnh lại. Một lát về sau, trung nữ tất cả đều hé miệng nén cười. Từng cái hai vai run run không thôi. Biệt tiếu biệt đắc mị thái mọc lan tràn. Tần Kỳ cùng Bính Tú cũng không ngoại lệ. Trong mắt tất cả đều mang một sợi ý cười. Tần Kỳ hướng bên cạnh nữ tử ra hiệu. Mấy tên nữ tử liền vội vàng tiến lên ôm lấy lại phải bảo tẩu Hồ Mỹ Điệp. Các ngươi thả ta ra. Hồ Mỹ Điệp bị người ôm lấy. Tức giận đến dậm chân. Hắn lại dám nói ta ngực to mà không có não. Hồ sư tỷ, chúng ta muốn bị người nói như vậy còn không có tư cách này đây. Trung nữ một bên ôm Hồ Mỹ Điệp. Không buông tay. Một bên lẫn nhau nháy mắt ra hiệu trêu chọc nói. Giờ phút này Hồ Mỹ Điệp đã tin Lộ Thần, trung nữ tới ôm nàng, nàng cũng đúng lúc tìm lối thoát, chỉ gặp nàng đôi mắt đẹp sững sờ, lập tức hung dữ nói, tốt lắm, một đám tiểu ni tử, các người cũng cảm thấy ta ngực to mà không có não đúng hay không? Đang khi nói chuyện, nàng rút ra một cái tay sờ về phía một tên nữ tử ở ngực. Tên kia nữ tử cũng không né tránh. Ngược lại hướng phía trước ưỡn một cái, cười, ngươi sờ đi, dù sao ta không có ngươi lớn. Lộ Thần đứng ở nơi đó nhiều hứng thú nhìn trung nữ đùa giỡn. Chỉ gặp trung nữ tư sắc không tầm thường, đều có thiên thu, trước mắt một màn quả nhiên là mị thái như họa, cảnh đẹp ý vui, các ngươi đừng làm rộn, thần sư đệ còn ở đây. Tần Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. Đi lên phía trước nói, trung nữ lúc này mới nhớ tới Lộ Thần tên nam tử này đệ tử còn tại giảng bài trong thạch thất. Nếu là không có nam nhân ở đây, các nàng như thế nào đùa giỡn trêu chọc đều có thể. nhưng khi Lộ Thần trên thực sự có chút ngượng nghịu, nhao nhao thu liễm. Lộ Thần ám nhất âm thanh đáng tiếc. Chúng ta cũng rất muốn biết rõ ngươi vì sao có thể đạt được trưởng lão tín vật tấn thăng nội môn. Đệ tử, Tần Kỳ dẫn chúng nữ đi lên phía trước. Không hiểu hỏi, dược đường dược tài chết héo một chuyện giải quyết hết về sau. Nàng liền lập tức trở về kinh đường kinh các đọc qua tư liệu. Đối đằng sau khen thưởng một chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.